Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Thiên Tường qua câu chuyện Nghịch Tử Trả Nghiệp. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mặt trời khuất sau khe núi, ánh hoàng hôn buông xuống cũng là lúc thằng thanh niên đọ mọ về nhà. Còn bước tới đâu, đám con trai con gái đều cách xa, vì chẳng ai muốn lại gần cái thằng này dù chỉ là một bước. Còn đã quen với chuyện này nên cũng chẳng lấy làm quan tâm. Thế nó muốn hiện tại nhất là về đến nhà tắm rửa, sau đó kiếm gì ăn và chui vào trong phòng nằm ngủ. Còn năm nay chừng 17, tính tình ngang ngược quậy phá chẳng ai ưa. Đến cả bố mẹ nó bây giờ là ông Đài bà Lý cũng muốn từ mặt, mà chẳng biết bao lần cứ bị người làng mắng vốn suốt từ khi còn bé. Thằng này quậy lắm, ban đầu chỉ đến những trò phá phách trẻ con, nhưng lâu dần mọi chuyện trở nên tệ hại. Tức là lúc còn lên 10 tuổi, nó lèn vào trong nhà hàng xóm ăn trộm, bị đứa con cùng tuổi của nhà này phát hiện và hô hoán. Nếu là người khác thì họ sẽ bỏ chạy, thế nhưng còn thì không. Nó lao tới túm cổ thằng kia đè xuống đánh trong một trận, mà đến khi có người lớn chạy tới thì mới lôi được ra. Hậu quả thằng con bị đánh cho đến gãy vài cây răng. Lúc còn cũng bị bố mẹ đánh cho một trận với cái tội ăn cắp, đã vậy còn đánh người. Nhưng còn bản tính lầm lì, chẳng khóc đi một tiếng nào mà mặt cứ ngầm hầm, trừng mắt nhìn ông Đài và cả mẹ của mình. Ông Đài đánh chán rồi cũng thôi, ông còn tưởng sau lần đó con mình ngoan ngoãn, thế nhưng ông đã nhầm. Còn kể từ lần đầu tiên đánh bạn thành danh như vậy, thằng này chẳng hiểu sao suốt ngày kéo ra ngoài tụ tập với đám bạn xấu, rồi kéo đi gây gổ đánh nhau. Hai ông liên tục phải xin lỗi và đền tiền người ta. Tính còn như vậy, thế nên mấy nhà chung quanh thường xuyên nghe tiếng vọng sang chửi bới của ông Đài. Thằng con mất dạy, mày là cái thằng trời đánh. Tần nuôi mày có ăn có học đàng hoàng, để bây giờ mày đối đáp cha mẹ của mày như vậy. Mày không phải con tao, mày mau cút đi cho khuất mắt. Còn bị cha mắng thì cũng liền bỏ đi. Nhưng được ba bữa thì do bà Lý khóc lóc quá, ông Đài đành tìm thằng này lôi về. Nói về chuyện học hành thì tất nhiên còn chẳng ra sao, vì lên lớp nó không ngủ thì cũng gây sự, thậm chí là cả các anh khóa trên, nên cũng thường xuyên bị giáo viên về tận nhà để nói chuyện. Chính vì thế đến năm còn 16, ông Đài chẳng còn cách nào khác ngoài cho con nghỉ học về đi làm với bố mẹ. Còn được nghỉ học thì như chim sổ lồng, tính tình ngày càng ngang ngược, bị hai ông bà ép lắm thì mới đi được làm cùng một nay hai bữa, rồi lại nằm lì ở nhà. Lúc thì lại bỏ ra ngoài tụ tập với đám anh em của mình. Ông Đài tỏ ra bực tức, còn không đi làm thì chẳng bao giờ cho nó dù chỉ một cách. Nhưng bà Lý thì ngược lại, giờ bà biết việc mình làm sẽ càng khiến con chìm sâu vào cuộc sống bị người ta ghét bỏ. Thế nhưng mà mỗi lần còn muốn đi đâu, bà lại lúi lúi rén cho nó một ít tiền. Con cũng rất khôn, nó biết bà Lý thương mình liên tỏ ra đáng thương trước mặt mẹ, khiến bà không kìm lòng được. Bao lần lén dúi cho con, và cứ như vậy còn mặc sức tiêu pha, vì cơ bản hai vợ chồng ông Đài cũng thuộc dạng khá giả trong nhà. Tiền vợ chồng ông bà kiếm được cũng nhiều, nhưng ông Đài hiểu rõ rằng một ngày nào đó cái cơ ngơ này cũng có thể đổ trong tay của cọt, vì nó ăn chơi một cách không kiểm soát và cực kỳ hoang phí. Mỗi lần không ở nhà đi công việc thì không nói, chứ nghĩ ở nhà ông lại nghe chuyện con mình mang tiền đi trai gái. Mặc dù mới có mười mấy tuổi, điều đó khiến cho ông đỏ mặt tí tai, thêm xấu hổ với dân làng. Có lần ông bảo vợ, bà cứ chịu nó như vậy, sớm ngày cả cái nhà này cũng sập, tiền bao nhiêu cũng trôi sạch đó bà. Tôi có bao giờ chịu nó? Bà đừng nghĩ là tôi không biết, tôi biết cả đó. Bà cho nó bao nhiêu, cho nó khi nào tôi đều biết. Chẳng qua tôi mà động tới bà lại gào ầm lên, cho nên tôi mới nhắm mắt cho qua. Thế nhưng mà bà thấy không, càng ngày cái thằng quý tử của bà nó càng hư, cái đàn này sớm muộn gì cũng gây chuyện lớn. Này, ông vừa phải thôi. Nó là con mình, ông muốn nó gây chuyện gì mà suốt ngày nói thế? Nó là con tôi biết nó không hư giống như ông nói đâu. Mà nói xong thì chạy bỏ vào trong phòng đi ít đồ, chẳng nói chẳng rằng bỏ về bên ngoài. Ông Đài cũng chỉ biết lập tức đập tay vào ghế. Trong nhà tiền bà không thiếu, nhưng con cái chẳng chịu nghe lời. Ông cũng dần đến việc vợ chồng cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Người ta không chỉ nghe tiếng ông Đài la mắng con, mà còn cãi nhau với cả vợ. Rồi khi như vậy cột ngày càng trôi xa trong khỏi tầm kiểm soát của ông bà, chẳng ai bận tâm đến con của mình nữa. Cột cứ sống như một cái xác chết trôi, bị người đời xa lánh, bố mẹ cũng chẳng nhòm ngó gì. Cột mò về được đến nhà cũng vừa lúc ông Đại đi đâu. Ông chỉ liếc nó một cái rồi bỏ đi. Cột bất ngờ hỏi: "Mẹ đâu rồi bố?" Nghe tiếng của con hỏi, ông Đại định không đáp nhưng rồi tặc lưỡi: "Còn ở đâu nữa? Ở nhà bên bà ngoại đó, muốn tìm mẹ mày qua đó." Ông dứt lời rồi bỏ mạch đi. Còn chỉ ngó lại nhìn bố một cái bằng ánh mắt tức giận, nó nghiến răng rồi trở lại trạng thái bình thường, bỏ vào trong nhà lấy đồ đi tắm rửa. Tắm rửa ăn uống xong, cột trở lên giường. Cả căn nhà lúc này hoàn toàn yên tĩnh vì chỉ có cột ở nhà, bố mẹ đều đã đi đâu. Nó mở thao láo mắt nhìn lên trần nhà, ánh mắt vô định đang suy nghĩ, rồi bất giác nó mỉm cười. Cuối cùng nó nhắm mắt ngủ lại. Thế muộn đó chẳng biết mấy giờ, cột đột nhiên tỉnh giấc bởi âm thanh lạ phát ra trong nhà. Nó ngồi dậy liếc mắt nhìn sang hướng phòng bên cạnh, nghiến răng mấy giây rồi định bỏ đi đâu. Có thể bộ đồ khác cho đỡ lạnh sau đó mới rời khỏi nhà. Khi này ngang qua phòng bố mẹ, nó khẽ đứng lại lắng nghe những âm thanh ở bên trong. Đó là tiếng rên rỉ, có lẽ vợ chồng ông đang ân ái ở trong. Còn đứng đó một lát rồi bỏ đi. Vừa đẩy cửa nó lại thấy thứ gì đó được dắt ở khe cửa rơi xuống. Còn bây giờ liền cúi xuống nhặt nó lên. Còn mở căng mắt nhìn thật kỹ thứ mình đang cầm trong tay, rồi bỏ đi mà chẳng thèm khép cửa lại. Đêm dài trôi qua, vợ chồng ông Đại vừa tỉnh giấc nghe tiếng ồn ào như người ta đang kéo nhau chạy đi đâu đó. Bà Lý mới chiều qua còn giận chồng bỏ về ngoài, nhưng ông Đại sang tận đó đón về cho nên cũng quên. Nên thật ra thì hai ông bà cũng còn trẻ, mới chỉ có duy nhất cọt là con, cho đến bây giờ còn sung sức lắm. Bà nằm qua hai người không có thêm con, phần chính là bởi thằng cọt đã khiến cho họ chán nản. Bà Lý nghe bên ngoài ồn ào thì tò mò: "Ở bên ngoài có chuyện gì? Tự nhiên hôm nay ồn ào quá vậy?" "Ai mà biết được, tôi cứ kệ còn sớm, nằm thêm chút nữa." Bà Lý đồng tình, cả ngày nằm xuống thêm một lúc thì lại nghe tiếng ai đó như đang rủa mình. "Trời đất, cái nhà này còn gây ra chuyện lớn rồi mãi không thấy đâu. Để con ra mà chẳng biết dạy con, để bây giờ nó gây họa cho người ta, còn không mau ra đây." Liên tiếp là những tiếng chửi bới, bà Lý nhận ra ngay vội vàng chạy lớn: "Ai mới sáng ra mà tới nhà tôi chửi bới vậy? Mấy ngày không có việc gì làm sao?" Ở bên ngoài lắm người chỉ trỏ: "Đó, con mẹ nó như thế bảo sao thằng con nó ngoan cho được chứ hả?" Ông Đại cũng đi ra, ông trừng mắt nhìn đám người rồi gắt: "Mấy người đến đây làm mắng cái gì ồn ào quá vậy? Chúng tôi làm gì mà các người lại làm ầm lên?" Một người đàn ông liền bước lại gần cổng nói vào bên trong, giọng hết sức căng thẳng: "Bác Đại, bác bình tĩnh, kể mấy người đó đi. Nhưng mà thằng con nhà bác gây chuyện rồi, chuyện này không nhỏ đâu." "Chuyện gì? Cây cổ đánh nhau hay trộm cắp? Cứ nói đi tôi đến." "Lần này e là tiền của hai bác không giúp được gì đâu." "Chuyện nói vậy là sao? Con dạy cái mang cái chuyện nhỏ đền được thì cứ để chúng tôi đền có cái gì? Sao bây giờ lại nói cái giọng đó?" Người đàn ông vẫn cau mày nhìn hai vợ chồng rồi nói: "Tôi nói vậy là vì thằng con của hai bác nó giết người. Chính con bé nữ, chẳng biết chuyện gì xảy ra mà nó bóp cổ con bé đến chết rồi. Người ta đang đi tìm nó cái kia." Người khác cũng nói chen: "Chuyện lớn như vậy mà hai người còn ung dung được, mau đi tìm thằng nghịch tử nó về đi." Tiếp tục có người xen vào chửi rủa, ông Đài liền gắt: "Mấy người nói vậy là sao? Chỉ con nữ chết tại sao lại đổ cho thằng con nhà tôi? Các người có tận mắt thấy nó làm không?" Tất cả mọi người đều lắc đầu. Có người bảo: "Thằng con nhà ông nó mê con nữ ai chả biết. Đêm qua có người thấy nó chạy ngược về nhà con nữ, mà đoạn đường qua nhà chỉ có một thôi. Nó không có qua đó thì đi đâu? Với lại thằng con xuất hiện ở đó thì không phải nó thì ai vào đây? Nhưng các người có tận mắt thấy nó giết người không? Tại sao lại đổ cho nó? Chẳng lẽ nó mê con bé đó là có thể đổ lỗi cho nó được sao?" Nhiều người định cãi lại thì người đàn ông kia thở dài giải thích: "Bác bình tĩnh đi, còn tìm cách. Thế thực ra ở trong nhà con bé tìm thấy xác, người ta tìm thấy cái vòng tay mà thằng cọt con bác nó hay đeo, nó bị đứt ở đó. Mà có người lại nhìn thấy thằng con của bác xuất hiện ở con đường duy nhất dẫn sang nhà con bé nữ, cho nên nó trở thành người bị tình nghi nhất trong chuyện này." Đúng như lời của người đàn ông kia nói, cán bộ điều tra mau chóng tìm đến nhà của vợ chồng ông. Quả nhiên sau khi kiểm tra họ không thích cọt đâu, chứng tỏ nó đã bỏ trốn sau khi gây án. Bà Lý nghe đến đâu thì rụng rời chân tay tới đó. Bà không thể ngờ con mình có thể gây ra chuyện này. Phía công an xã khẳng định cọt là nghi phạm số 1, vì trước đó Cọt và Nữ có quan hệ tình cảm với nhau. Nữ là một số ít những người còn muốn tiếp xúc với Cọt và cả hai được cho là có tình cảm nam nữ. Không ai hiểu vì sao một thằng người ta luôn gọi là trời đánh, thậm chí đến cha của nó còn gọi vậy, mà lại có thể quen biết được một cô gái nết na như Nữ. Nữ chỉ có một người chú ruột sống cùng làng, đó là chú Tình, sống cách đó không xa. Vốn được biết với vẻ nết na tùy mị, nhưng hàng xóm liền chuyển sang ánh mắt ngờ vực không ưa khi thấy Nữ tiếp xúc với Cọt. Một thằng chẳng ra gì, thế nên Nữ cũng trở thành biệt lập với những người khác. Chỉ chừng ấy mối quan hệ, kể cả đồ vật được tìm thấy chính là bằng chứng, chứng tỏ rằng Cọt có mặt trong nhà Nữ khi mà cô bị sát hại. Vì tới đó có người còn bảo Nữ đi đâu về khá muộn, khoảng chừng gần 8 giờ tối, chứng tỏ thời gian cô bị hại là từ sau 8 giờ. Trong khi đó có người khai rằng mình thấy Cọt xuất hiện là đoạn đường rẽ vào nhà Nữ khoảng chừng 10 giờ tối. Vì thế cho nên mọi bằng chứng đều chỉ ra Cọt chính là người ra tay. Người ta còn thấy Nữ nằm chết trong tình trạng áo quần sộc sạch, bị xé toạc ở những vùng nhạy cảm. Họ bảo rằng Cọt liền sang nhà Nữ lợi dụng tình cảm và cố ý định giờ cho đội bại. Nữ không chịu cho nên anh mới ra tay với cô, rồi sau đó thì bỏ trốn. Chưa dừng lại đó, tiếp tục có thêm những nhân chứng xuất hiện, đó chính là ông Tình chú Nữ. Chỉ có điều ông Tình sống một mình, nên khi người ta có báo tin về đứa cháu gái thì mới phát hiện cửa nhà mở toang, không có ai ở nhà. Họ đi tìm rồi bàng hoàng phát hiện ông bị ai đó đánh cho tiếng hấp hối ở gần nhà của Nữ. Khi được tìm thấy ông chưa chết hẳn, cho nên khi người ta gặng hỏi xem chuyện gì xảy ra, ông Tình chỉ thốt thêm được mấy chữ rồi hoàn toàn mất đi sự sống. Thằng Cọt. Chẳng cần nghe thấy khúc sau, mọi người đều hiểu ông Tình muốn nói điều gì. Ai cũng cho rằng đêm qua ông Tình nhìn thấy Cọt xuất hiện ở nhà cháu gái. Ông rất quan tâm Nữ cho nên mò sang. Chỉ tiếc là đến nơi ông phát hiện cháu của mình bị thằng xúc sinh đó làm hại. Còn trong lúc mất trí cũng đánh ông Tình cho đến chết rồi mới bỏ trốn. Tội lại càng thêm tội, còn giờ đây đã không thể thoát khỏi cảnh bị truy lùng, người đời lại càng thêm phần ghen ghét. Ai cũng mong nó mau chóng bị bắt và trả giá cho tội lỗi của mình. Mẹ nhà nó, sao nó có thể ác như vậy hả? Một lần nó giết đến hai người, nó không còn là con người nữa. Có người không kìm được cơn giận mà buông lời. Còn ông bà Lý thì lúc này chỉ biết ôm nhau mà nước mắt rơi. Kể từ đó cánh cửa nhà ông Đài chẳng một lần được mở. Bà Lý còn phải lén lút đi chợ vì sợ gặp mặt người đời. Nhưng muốn tránh đâu thể tránh mãi. Mỗi lần bị bắt gặp bà luôn bị hàng xóm, những người ngày trước qua vay tiền nhờ vả, giờ đây cũng giở mặt mà ném rau ném trứng, đổ thức bẩn thỉu vào người của bà. Bà Lý nhục lắm nhưng bà biết làm thế nào ngoài việc ân hận vì sự nuông chiều con cái của mình đã biến Cọt trở thành một người như hôm nay. Thế nhưng bây giờ ân hận thì cũng đã muộn. Bản thân thì mang tiếng, con thì bây giờ chẳng biết trốn ở đâu. Còn thường xuyên phải lên xã theo lời triệu tập của bên điều tra. Họ lấy lời khai khuyên bảo hai người, nếu mà còn trở về bảo bản Cọt, nói với nó mau chóng ra đầu thú để được giảm nhẹ tội. Nhưng hai vợ chồng cũng chỉ đánh bất lực, vì đâu có biết Cọt đang trốn ở đâu. Ngày qua ngày Cọt vẫn không xuất hiện, chẳng ai biết nó đang lẩn trốn ở đâu. Còn bố mẹ của nó đang chịu phải cảnh bị người đời nhục mạ và coi thường. Không chỉ có vậy, phía bên công an thường xuyên đến nhà vận động, khiến cả hai đều vô cùng xấu hổ. Ông Đại bà Lý gầy tọp cả người đi, mặt mũi hốc hác. Bà Lý cứ trốn trong nhà để khóc con, ác hận từ nhỏ đã không biết dạy con. Còn ông Đài thì chỉ biết thở dài an ủi. Thế rồi những ngày sau đó, những người tới tìm hai vợ chồng không còn chỉ là mấy người cán bộ điều tra nữa. Một hôm đồ ăn trong nhà cũng đã hết, bà Lý đành ăn mặc kín mít, bịt mặt bịt mũi để ra chợ mua đồ. Còn ông Đài thì vẫn nằm ngủ. Chẳng biết nó là mấy giờ, tuy nhiên khi mở mắt ra ông thấy trong phòng có nhiều ánh sáng, chứng tỏ bên ngoài trời đang có mây đen và có thể là sắp mưa. Ông Đài định ngủ tiếp thì chợt bên ngoài cửa có tiếng gõ, nhưng âm thanh cầm cộc vang lên khiến cho ông nhăn mặt. Ông chẳng hiểu ai giờ này mà lại đến đây gõ cửa nhà như vậy, chẳng lẽ là công an? Thế làm lo lắng ông trở nên căng thẳng, vì nếu công an đến, vậy chẳng lẽ con trai của ông đã bị bắt? Nghĩ vậy ông Đài đã vội rời khỏi giường và chạy ra ngoài để xem. Mà cửa ông Đại như muốn đứng tim, chân tay run rẩy vừa hồi hộp, suy nghĩ trong đầu. Xong người đứng trước cửa không phải là anh công an nào cả, mà là bà Lý đi chậm về. Ông Đại ngơ ngác nhìn vợ. Bà về rồi hả? Trời đất ơi, mà làm tôi cứ tưởng về rồi thì cứ mở cửa vào, tôi có chốt đâu, bà lại gõ ầm lên như thế. Nhận ra là vợ khiến chồng có chút bực mình vì cửa không hề chốt do bà Lý lúc nãy ra ngoài. Còn ông thì vẫn trong phòng ngủ, chính bà vẫn chỉ luôn khép cửa lại mà thôi. Thế cho nên khi về còn gõ cửa ầm ầm khiến cho ông mất ngủ. Bà Lý xách cái lằn chẳng nói chẳng rằng cúi đầu xuống đi thẳng vào bên trong. Ông Đại thấy vậy thì lẩm bẩm: cái bà này làm sao vậy? Tự hỏi xong ông lại đoán ra vợ mình đi ra ngoài bị người ta nói này nói nọ, cho nên bộ dạng mới như vậy. Ông thở dài đóng cửa lại rồi vào trong phòng nằm tiếp. Nghĩ lại chuyện ban nãy ông thích dùng mình, dù còn có như thế nào thì nó vẫn là con của ông. Một người cha thì làm gì có ai muốn con mình phải đi tù. Thế nên ông rất sợ việc con mình bị người ta bắt được. Đang nằm suy nghĩ, ông Đại chợt nghe tiếng đập cửa bên ngoài, còn theo đó là giọng nói của bà Lý: ông ơi, mở cửa. Ông hết việc hay sao mà lại chốt cửa? Mau cửa cho tôi xem nào ông ơi. Tiếng thức dùng, ông Đại vội vàng chạy ra trong tình trạng để khó hiểu. Ông tháo chốt cửa mở tung và bị làm cho một phen đầy kinh ngạc khi bà Lý đứng đó. Tay xách theo chiếc làn, bà Lý liền mắng: tôi đi chợ sao ông chốt cửa làm gì, mất công chết đi được, đã không muốn để người ta nhìn thấy thì thôi chứ. Ông Đại ú ớ vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng phải ban nãy bà Lý đã về rồi sao? Ông ấp úng: bà sao còn ở đây? Bà Lý bây giờ tròn mắt nhìn chầm: ông hỏi cái gì vậy? Tôi mới đi chợ về bị ông nhốt đứng ở bên ngoài đó, không ở đây thì ở đâu nữa? Ông Đại run rẩy ngay chân, khẽ liếc mắt nhìn vào trong nhà, ra thẳng sau bếp rồi hỏi: lúc nãy bà đi về rồi cơ mà. Bà Lý liền tiếp tục tròn mắt: về? Tôi về đây hồi nào hả? Tôi mới về bị ông nhốt cửa ở bên ngoài đó. Làm gì, ông đang nói cái gì thế hả? Ông Đại bấy giờ liền khẽ cúi đầu lùi lại: không, rõ ràng lúc nãy là bà về rồi cơ mà, không có cửa như thế này. Tôi mới phải đi ra mở cửa cho bà. Lúc ấy cửa không còn chốt, tôi còn hỏi cửa sao khép mà không có tự vào, còn có ầm lên như vậy. Tôi còn tưởng bà bị người ta gây chuyện ở ngoài, cho nên mới như người mất hồn. Rồi sau đó bà vào trong nhà rồi chốt cửa lại cơ mà. Mắt đầy nỗi hoang mang, bà Lý sợ sệt lắc đầu khẳng định: không, làm gì có chuyện đó. Tôi vừa về tức thì, làm gì có chuyện như ông kể. Hay là ông cho ai vào nhà? Người ta nhầm nhà thì sao? Nhầm là nhầm thế nào? Bộ đồ bà đang mặc, cả cái làn, đến mấy bó rau trông như thế nào mà tôi đều nhớ hết, hệt như là bà bây giờ đó. Bà Lý thực sự sợ hãi khi mà bản thân rất tin chuyện ma quỷ. Bà khiếp vía nhìn xuống bếp như ông Đại kể, rồi tưởng tượng bên dưới đó có người giống y nghệt mình, bà lắp bắp: trời đất ơi, thế rốt cuộc cái người đó là ai? Sao mà tôi lại thấy lạnh hết cả người rồi đấy? Tôi làm sao mà biết được chứ? Hai vợ chồng bám lấy nhau kinh hãi nhìn xuống dưới nhà bếp. Dưới đó không có gì cả ngoài một thứ đồ quen thuộc vẫn luôn đặt tại vị trí. Ông Đại còn nhớ đến cái lúc bà Lý lù lù đi xuống bếp rồi rẽ sang. Nghĩ đến đó mà quả tim ông đập lên đi trống trong lồng ngực. Chẳng hết sợ, bà Lý còn nghĩ gì đó rồi nói ra một câu: ông à, có khi nào đó là oan hồn của con bé nữ không? Nó bị thằng cọt nhà mình làm hại thật, nên mới hiện về giả làm tôi để mà hù dọa. Trời đất ơi, nếu vậy thì chắc tôi không còn sống nổi nữa mất. Ông Đại nghe vợ nói thì cũng giật mình thon thót, mặt trắng toát cả đi, chân tay không giấu nổi sự run rẩy. Xong ông cố tỏ ra bực bội rồi đáp: bà nói vớ vẩn cái gì thế hả? Sao có chuyện đó? Có khi lúc đó tôi đang ngủ mơ rồi bị như vậy thôi. Bà Lý bấy giờ liền bảo: nhưng mà không phải tự tay ông chốt cửa vào sao? Ông Đại bấy giờ liền lầu bầu: thì tôi bảo rồi còn gì, tôi ngủ mơ nên cứ mơ màng mò ra chốt cửa. Tôi tưởng tượng là bà về rồi, nói chung là kinh như vậy. Chứ ma quỷ gì ở đây, người chết là hết chứ còn gì nữa. Để chứng minh lời của mình nói, ông bà Đại bảo vợ mình đứng ở đây, còn mình mò xuống dưới bếp. Bà Lý đứng đó nhìn theo lưng của chồng mà thoát cả mồ hôi, lắm lần còn muốn bảo ông dừng lại đừng có xuống dưới đó. Ông Đại mò xuống đến nơi, ông nhớ lại cái chỗ vợ mình rẽ sang lúc ấy rồi căng thẳng nhìn qua. Trong mắt ông vẫn là một căn bếp hoàn toàn bình thường, không có ai cũng như chẳng có cái làn nào khắc ở đó. Ông thở phào một cái rồi ngoái lên nhìn vợ rồi bảo: Không, không có gì đâu. Chắc là như tôi nói đó, tôi bật đóng cửa xuống đây để người ta nhòm ngó, tôi không có thích. Bà Lý nín thở từ nãy đến giờ nghe vậy cũng thở phào đi xuống. Bên dưới hoàn toàn bình thường, bà nghĩ chắc là đúng như ông đại kể. Ông ngủ mơ rồi hành động lung tung, không biết hư thực thế nào mà thôi. Lúc này ở một nơi nào đó trong không gian tăm tối, không có lấy một chút ánh sáng, bên trong phát ra những tiếng rên rỉ, tiếng răng mồi va đập vào nhau. Cả thiếu niên 17 tuổi ngồi co ro mắt đảo qua đảo lại, không biết nơi mà cô đang ở là nơi nào. Không gian tối tăm thì bất chợt sáng bừng lên, ở một góc đột nhiên có ánh lửa thắp lên từ ngọn nến. Ánh sáng đổ giúp cho cọt nhìn thấy bốn góc tường đất ở nơi này. Ánh mắt của cọt đầy sợ hãi, cả người run rẩy. Tưởng chừng có ánh sáng giúp cọt tỏ ra bớt sợ hãi, thế nhưng không. Từ lúc ngọn nến được ai đó thắp lên, chiếu sáng không gian chung quanh, cọt lại càng tỏ ra sợ hãi. Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra, và y như rằng cọt lập tức nghe thấy tiếng khóc phát ra bên trong. Tiếng khóc thể lương não nề, ai oán, âm u vang vọng. Nhưng tại sao cọt lại trốn ở đây, ở cái nơi đáng sợ này và không chịu bỏ đi? Không chỉ nghe, cọt càng thêm phần hoảng sợ khi đó mắt ra nhìn. Nó nhìn thấy một cô gái mặc bộ đồ rách rưới đứng ở góc đối diện. Cọt không biết đó là ai, chỉ có điều người đó chẳng còn phải là người sống nữa. Cọt ta tiến dần về phía chỗ cọt đang ngồi, khiến nó sợ hãi, lắc đầu như muốn nói: Không không, đừng qua đây. Còn mà nó chính là nữ. Cọt ta bước lại gần dưới ánh sáng lập lòe, tiếng khóc càng trở nên đầy vang vọng. Nữ đứng trước mắt của cọt, nó không dám ngẩng đầu nhìn lên, cô quay sang chỗ khác. Nữ thút thít những âm thanh ai oán cất lên: Em chết rồi, em chết mất rồi anh cọt ơi. Cọt hoảng sợ cố quay đi chỗ khác, chân tay run rẩy bám chặt vào nền nhà, miệng mếu máo nói: Anh xin em, đừng dọa anh không làm gì cả, anh không giết em. Em chết rồi, em chết thảm lắm, sao lại nỡ giết em? Không, anh không giết em, anh không biết gì cả, anh không biết gì cả. Cọt nắm chặt mắt của mình lại cho đến khi không còn nghe thấy gì và cảm nhận không gian chung quanh tối tăm trở lại. Nó mở mắt ra, nữ đã biến mất, nhưng ngay dưới chân của nó là một tô thức ăn. Cọt lờ mờ nhìn thấy tất nhiên là nó không muốn ăn, chỉ vì cần cầm cái tô lên, cọt ngửi thấy một mùi hôi thối. Và lắm lần nó thấy bên trong cái tô toàn rời bỏ lúc nhúc. Cọt quyết định không ăn, rồi trong đầu của nó lại vang lên giọng nói của nữ: Ăn đi, anh phải ăn không chết được đâu. Câu nói vừa dứt còn gần như mất kiểm soát, mắt trợn ngược lên. Nó không gục ngã xuống mà lại từ từ cầm chiếc tô, chất đầy những thứ kinh tởm kia bỏ vào trong miệng. Còn ngồi đó ăn một cách không còn kiểm soát, còn ở bên cạnh ngay là cái bóng trắng mờ ảo, giọng nói ma mị của nữ lại vang lên: Đúng rồi, ăn cho hết đi. Còn ăn xong đồ ăn trong tô rồi thả xuống, cái tô lăn xuống dưới nền rồi biến đi đâu mất. Còn nó thì mất ý thức ngã gục xuống bất tỉnh. Mãi một lúc sau tỉnh dậy, còn thấy trong miệng của mình cực kỳ khó chịu. Nó biết bản thân của mình đã ăn hết thứ kia. Lần nào cũng vậy chứ không trách được. Nữ đang ép nó phải ăn, và cọt thì không thể chống lại điều đó. Ngồi lặng lẽ đến khi mệt lả, cọt ngủ tiếp đi. Rồi nó lại mơ thấy cảnh tượng đáng sợ. Đó là lúc cọt đang ở nhà của nữ đêm ấy. Cọt ngồi bên cạnh thi thể của nữ, chân tay run rẩy. Cọt nhìn chăm chăm vào người chết nằm trên nền nhà, mắt mở căng. Cọt chảy cả nước mắt. Rồi bất ngờ từ sau lưng có giọng nói vang lên: Mày làm gì cháu tao? Còn quay lại thì ông Tình xuất hiện ở đây. Nó lắc đầu toan nói gì thì ông Tình lao tới: Cháu tôi làm sao thế này? Ông Tình nhận ra ngay nữ đã chết, và kẻ gây ra chuyện này không ai khác chính là Cọt. Thằng khốn, mày làm gì cháu tao hả? Cọt bị bóp cổ, nó bung hết sức cố gắng tháo bàn tay kia, và may mắn cuối cùng nó tháo được. Nhưng vừa quay sang đã thấy nữ ngồi bật dậy từ bao giờ. Cô còn trừng mắt nhìn nó rồi chụp hai tay vào cổ bóp thật mạnh. Ngay thời điểm cột cảm thấy hơi thở của mình sắp tắt thì nó bừng tỉnh, ngồi bật dậy nhận ra hai tay của mình đang tự bóp chặt cổ của mình. Nó vội buông ra rồi ngồi đó thở hổn hển. Sự sợ hãi hiện rõ trong hai con mắt, cả thấy sống lưng của mình lạnh toát, như thể có ai đó đang phả hơi lạnh từ phía sau. Cột bất giác quay sang nhưng không thấy ai. Đã nhiều lần cột mơ thấy giấc mơ ấy, nhưng lần nào nó cũng phải trải qua một nỗi ám ảnh kinh hoàng đến khó tả. Còn còn nghĩ nếu mình không tỉnh lại, có khi chính nó đã tự bóp cổ mình cho đến chết. Còn mếu máo nức nghẹn trong cổ họng, nó rên rỉ thốt lên vài chữ: anh xin lỗi. Trong căn phòng nào đó nơi còn đang trốn lúc này, không chỉ có tiếng khóc của nó mà còn có tiếng khóc nức nghẹn của nữ nữa. Cô gái xấu số bị chính người mình tin tưởng hại chết. Có vẻ như còn đang phải trả giá cho hành động của mình. Giờ đây nó sống không bằng chết, và so với việc đi tù, chuyện này còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần. Nửa đêm tại nhà của vợ chồng ông Đài, ông đang nằm ngủ thì đột nhiên bật người dậy, người toát cả mồ hôi, hình như ông vừa mơ thấy ác mộng. Bà Lý cũng bị ông làm cho tỉnh giấc. Bà lo lắng: ông sao thế? Ông mơ thấy gì à? Tôi mơ thấy ác mộng. Tôi mơ thấy thằng con bị người ta bắt đi, nó khóc nhiều lắm. Bà Lý ngồi bật dậy nhìn chồng buồn bã: ông đừng có suy nghĩ nhiều, khổ thân con không biết bây giờ đang trốn ở đâu. Cái bà này lúc nào cũng nói như vậy. Con mình nó gây ra chuyện lớn, bà còn bênh nó, khổ cái gì mà khổ. Nó tự làm nó tự chịu. Bà Lý nghe vậy thì liền trách: đến ông là bố nó còn nói như vậy thì con mình biết làm sao. Chẳng nhẽ ông cũng tin thằng cọt nhà mình làm ra cái chuyện đó. Mọi thứ nó rành rành ra đó. Nói thật tôi không mong là như vậy, nhưng con mình nó sai, mình không bênh được nó nữa đâu. Cái ông này, nó là con ông, sao ông có thể nói như vậy? Đó, chính vì bà kinh như vậy con mình nó mới thành ra như ngày hôm nay. Bà mà không nuông chiều cổ suý cho nó thì đâu thành như vậy chứ. Bà còn ở đó mà bênh, tôi không làm được. Nó mà bị bắt có phần nặng thế nào cũng là do nó làm, tuyệt đối tôi không bênh. Bà Lý òa khóc, còn ông Đài tuy miệng nói vậy nhưng ông thực sự nào muốn con mình rơi vào vòng lao lý. Ở ngoài vườn có tiếng gà gáy, ông Đài mở mắt, ông nhòi người dậy. Mỗi liền người thêm một mùi thơm ở dưới nhà bếp, tay còn nghe cả tiếng xào nấu ở bên dưới. Ông Đài đoán vợ đang nấu đồ ăn ở bên dưới. Tuy đang lo lắng cho con nhưng bà Lý gần đây lại cố tỏ ra lạc quan và sinh hoạt như bình thường. Ông mở cửa mò xuống bếp thì vợ đang ngồi lọ mọ xào mớ rau. Ông bảo: thơm quá, mấy người thấy mùi mà tôi đã thấy đói. Bà Lý ngồi im đảo rau chứ không lên tiếng nào. Ông Đài cố nói thêm vài câu rồi đi lên trên. Dưới nhà vẫn vang lên tiếng xào nấu, rồi đến cả mùi cháy khiến ông vội vàng chạy xuống. Bà nấu gì không để ý, cháy rồi đó. Ông vừa chạy lại vừa hỏi, nhưng xuống tới nơi thì không lấy bà Lý đâu. Chỉ thấy chảo rau đang còn nằm ở trên bếp bốc lên mùi khét lẹt. Ông Đài nhăn mặt khó chịu. Mới sáng sớm bà Lý chẳng hiểu làm gì để cháy cả nồi đến như vậy. Cùng lúc đó bà Lý từ trên nhà đi xuống: ông nấu cái gì mà cháy lên thế? Bà còn hỏi tôi, không phải bà làm cháy hay sao còn bảo tôi? Đang nấu thì tự nhiên bỏ đi đâu, tôi mà không xuống kịp cháy nhà rồi đấy. Ô hay ông nói vậy là sao? Tôi vừa phải chạy vội ra ngoài chợ mua gói muối chứ nhà hết muối. Bà Lý đưa tay, trên tay còn cầm bịch muối, khiến cho ông Đài nhíu mày. Hết gì thì hết, thì bà cũng phải nói với tôi một tiếng. Bà cứ như vậy bỏ đi là sao? Trái đồng Đài suy nghĩ gì đó rồi hư ớn lạnh trong người. Ông vội đổi sang giọng hoang mang: à, mà bà đi lâu chưa? Nhìn thấy sắc mặt thay đổi 180 độ của chồng, bà Lý bấy giờ khẽ biến sắc. Sao lại nói vì tôi bằng một cái giọng như vậy? Làm tôi sợ quá, lúc nãy tôi đi rồi. Khổ quá, nãy định nấu cơ mà thêm hết muối, tôi phải chạy vội đi. Lúc đó đang loay hoay nhóm bếp mà không có thắt. Nhận ra có điểm không đúng, ông Đài nói thẳng: thế là thế nào? Rõ là vừa rồi tôi xuống đây còn thấy bà xào nấu, lúc đó tôi hỏi mà bà không có nói gì. Không, lúc này tôi mới nhóm bếp củi chứ đã kịp nấu gì đâu. Ông đang nói cái gì vậy? Ông Đài chột dạ nhìn vào trong cái chảo đặt ở bên trên. Mắt của ông liền căng ra vì bên trong đó chẳng có gì, mà chỉ là một cái chảo không. Ông nuốt nước bọt quay sang nhìn vợ: bà này, trong nhà mình có gì đó đâu bà? Cái gì là cái gì? Ông bị sao đấy? Từ nãy đến giờ tôi chả hiểu ông nói gì. Sao là ban nãy tôi ngửi thấy mùi thơm, tôi xuống bếp xem thì bà đang xào nấu. Sau đó tôi lên nhà thì nghe thấy mùi khét, tôi chạy xuống thì không thấy bà đâu. Nếu mà lúc đó không phải bà thì... Ông nhìn thấy ai ở dưới này thật hả? Không, không có chuyện đó đâu. Lúc nãy tôi đúng là có xuống đây nhóm bếp, nhưng thấy hết muối tôi chạy ra ngoài chứ chưa hề nấu cái gì cả. Tôi nhớ tôi qua cái hộp muối còn nguyên, thế mà tự nhiên ban anh hết sạch, tôi còn tưởng là bị ai đó đổ đi. Vừa dứt lời, bà Lý bỗng nhìn thấy điều gì thì giật nảy cả mình, hít một nơi thật sâu phát ra thành tiếng. Mắt mở căng còn làm rơi cả bịch muối xuống. Bà chỉ về phía gian bếp rồi nói: Trời đất ơi, sao lại thế kia hả ông? Cái hộp mối sắt lại còn nguyên, lúc này tôi thấy nó hết rồi cơ mà. Ông Đài run rẩy nhìn theo cánh tay của vợ. Cái biểu hiện của vợ càng khiến ông sợ hãi. Bà Lý lo lắng hỏi lại: Ông à, lúc này ông có thấy cô người ở dưới này thật à? À, ông đang dọa tôi hả? Tôi dọa bà làm gì? Tôi thấy bà, à không, tôi thấy nó ngồi ở ngay bếp, tay còn đảo đảo cái chảo, cái như bà đang nấu ăn vậy. Nó mặc bộ quần áo của bà cơ mà, nên tôi mới nghĩ nó là bà. Và nghe lời của chồng, bà Lý nhìn về góc bếp nên ngọn lửa còn âm ỉ cháy. Mọi thứ hỗn độn do ông Đài vừa cố dập lửa vừa tưởng tượng ra có người giống như mình ngồi nấu ăn ở đó. Bà nói bằng giọng muốn khóc: Ông à, hay là trong nhà mình có ma thật hả ông? Hay là ông đi mời thầy đi ông? Bà thôi đi, ma quỷ gì chứ, chắc tôi nhìn nhầm thôi thì bà cái gì, tôi không có đồng ý. Trời đất ơi, vừa rồi ông còn khẳng định nhìn thấy tôi, rõ ràng đó không phải là tôi, sao còn bảo là không tin ma quỷ. Ông à, tôi sợ lắm, mình mời thầy đi, chứ tôi mà gặp nó như ông thì tôi lăn ra tôi chết đấy. Bà thôi đi, chỉ được cái tật là tự dọa mình, ma quỷ cái gì đi, trên đời này làm gì có ma quỷ chứ. Giọng của ông càng lúc càng gay gắt khiến cho bà Lý chỉ biết ứa nước mắt. Xong cũng đành nghe theo chồng, bà không dám nấu ăn nữa mà bảo ông Đài tự nấu. Thấy vợ sợ sệt nên ông cũng gật đầu nhóm lại bếp rồi nấu tạm một chút đồ ăn sáng. Ngồi ăn, bà Lý không ngừng liếc xuống bếp ánh mắt sợ sệt, có lúc còn khẽ rùng mình vì cứ cảm giác vừa nhìn thấy thứ gì. Ông Đài thấy vậy thì liền gắt: Bà làm sao đấy, ngồi ăn mà cứ liếc xuống đó để làm gì? Bà liền quay lại đáp bằng giọng hơi sợ: Cực không hiểu sao nãy giờ tôi cứ có cảm giác ai ở đó đang nhìn mình. Tôi còn mấy lần tưởng mình nhìn thấy cái gì ở đó. Thì dưới bếp cái đống đồ đạc chứ có cái gì, nói vậy mà cũng nói. Thì ý tôi là tôi tưởng như là thấy có ai đó. Hay là ông đổi chỗ cho tôi đi, tôi không dám ngồi ở đây nữa. Nghe vợ nói, ông Đài cũng lạnh hết cả người. Xong ông vẫn cố tỏ ra bình thản: Có cái gì đâu, mà cứ thần hồn nát thần tính. Chắc là do tôi cũng đang lo lắng cho nên mới suy nghĩ lung tung. Này có khi bà quên tắt bếp để cho nó cháy bừng lên, có cái mùi thơm là ở bên nhà hàng xóm nó bốc qua, chả có gì lạ cả. Bà Lý nhắc đến chuyện chồng thấy mình ngồi nấu ăn trước đó thì ông lắc đầu phủ nhận: Thì tôi thấy bà để lửa cháy to quá tôi mới nói vậy, chứ làm gì có ai, tôi trêu đó. Thôi ăn cơm đi. Ông Đài tiếp tục gấp đồ ăn, bà Lý cũng đành đồng ý như vậy. Thế nhưng quả thật ông Đài đang sợ. Tất cả những gì ông kể cho bà Lý nghe đều có thật. Rõ ràng ông thấy bà ngồi xào nấu ở đó. Chỉ có điều là khi thấy bà Lý không hề quay mặt lại, nhìn hay là đáp lại bất cứ lời nào của ông. Ông chỉ nhận bà qua dáng người và bộ quần áo bà mặc khi ấy. Nó giống như bà đang mặc và đang ngồi ở trước mặt. Xong câu hỏi khiến cho ông sợ nhất, rốt cuộc người ông thấy là ai? Càng sợ hơn khi đây chẳng phải lần đầu tiên ông trải qua chuyện này. Và chẳng lẽ trong căn nhà này thực sự tồn tại cái gì đó? Việc còn trở thành như ngày hôm nay, vợ chồng ông Đài cũng chẳng tránh khỏi trách nhiệm của mình. Cho dù ông bà đã cố gắng dạy bảo con, nhưng còn chẳng thể nên người. Ngay tới việc này, ông Đài thấy ớn lạnh, da gà da vịt nổi lên, nhưng vẫn cứ cố tập trung để ăn, không dám liếc xuống bếp thêm một lần nào. Bà Lý lại cố gắng khuyên chồng: Ông à, hay là mình cứ mời thầy về đi tôi em. Nói tới đây thì bà có phần ngập ngừng. Bà định nhắc đến chuyện ông Đài vừa nghĩ, tức là hồn ma của nữ tìm về báo oán mẹ của kẻ đã sát hại mình. Bà Lý thấy bản thân cũng mang trách nhiệm trong chuyện này. Ông Đài hiểu ý nhưng vẫn gạt đi: Bà cứ tin vào mấy ông thầy đó làm cái gì? Bà có biết là bà đang nghĩ gì không? Cái thằng con mình có nói thật với con bé thì đúng thì mình phải có trách nhiệm. Người ta nói con dại cái mang, không một cái con bé với cả chú Tình cũng đã mất, giờ biết tạ lỗi với người ta thế nào? Thì mình giám mộ hai chú cháu họ nó một câu, biết đâu họ tha lỗi cho mình. Tôi nghe người ta bảo hai chú cháu đều được chôn cất cả, mình mà không làm gì thì tôi nghĩ chả yên. Thế chồng có vẻ đắn đo, bà Lý lại tiếp tục: À, không muốn mời thầy cũng được, vậy chồng mình ra mộ của con bé thắp hương cho nó, mình dập đầu xin lỗi nó cho thằng con. Còn con mình thế nào thôi cứ để pháp luật họ xét xử. Thầy được rồi, để mai bà mua đồ rồi ra ngoài đó thắp hương cho con bé, mong là cái chuyện này cũng ổn thôi. Sau khi đồng ý, bà Lý mới thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Suốt bao ngày nay bà luôn sống trong hàng tá những suy nghĩ, những nỗi đau giằng xé trong tâm can. Những lời xì vả của hàng xóm láng giềng bà có thể ngoài tai, thế nhưng khi nghĩ đến con, trái tim của bà như thất lại. Bà Lý khẽ rơi nước mắt rồi ôm mặt khóc. Tất cả là tại tôi. Tôi sai rồi ông à. Đáng lẽ ra tôi không nên chịu nó như vậy. Thế thì có phải bây giờ đã không ra cái chuyện này không? Thôi bà, chuyện ngon nó cũng đã xảy ra rồi. Thế thì chúng ta cứ theo lời bà, mua đồ mang ra tạ lỗi với con bé, mong rằng con mình nó có cơ hội được làm lại cuộc đời. Bà Lý rơm rớm nước mắt gật đầu. Cả hai không ăn uống thêm gì nữa, cũng chẳng ra ngoài mà cứ ở lì trong nhà. Lát sau lại tiếp tục có cán bộ tìm tới. Họ vào nói chuyện một lúc rồi lại đi. Trước khi đi còn nói với hai vợ chồng: mong hai cô chú hiểu những gì cháu đã nói. Nếu em nó có về hãy khuyên nhủ cậu ấy đi đầu thú. Sớm ngày nào hay cày ấy. Cố gắng trốn tránh thì càng không có lợi. Chúng cháu xin phép. Hai vợ chồng gật đầu đi vào khép cửa lại. Ông Đại thở dài. Còn bà Lý thì nghĩ gì rồi bảo: không biết con mình nó trốn được ở đâu ông nhỉ. Công an họ tìm như thế mà không ra. Không biết bây giờ nó thế nào. Hay là mình đi tìm nó về rồi bảo nó đi đầu thú. Chứ họ cũng nói rồi, càng trốn đến khi họ bắt được thì tội càng nặng đó. Ông Đại ngồi xuống từ đầu vật thành ghế. Công an họ tìm không ra nói chi là mình. Ai mà biết được nó trốn ở đâu. Còn với chẳng cái chẳng được cái tích sự gì, chỉ toàn báo cha báo mẹ chứ. Ông còn ở đó mà mắng nó. Thế là con ông có thế nào thì ông cũng đâu thể nặng lời như vậy. Còn nó thành ra như vậy cũng đâu lỗi chỉ tại mình tôi. Có cả phần của ông đấy. Dạy con thì cũng phải biết cách chứ. Ông suốt ngày mắng trời, tôi còn không chịu được nói chi là nó. Hai vợ chồng lại bắt đầu một cuộc cãi vã không hồi kết. Tất nhiên là chủ đề về thằng Cọt, đứa con mà ông Đại gọi là nghịch tử của mình. Cho đến tận bây giờ không ai biết Cọt đang trốn ở đâu và làm sao mà qua mặt được cơ quan điều tra. Lúc này trong cái không gian tối tăm ở một nơi nào đó, Cọt trong bộ dạng nhếch nhác, chân tay vốn gầy gò giờ đây trông càng thảm hại hơn. Là đang trốn ở một nơi cực kỳ khó tìm. Ở đó Cọt luôn nhìn thấy bóng ma của nữ, người mà thời gian gần đây thường qua lại với nó. Nữ tốt với Cọt lắm, thế mà nó lại nhẫn tâm làm hại cô. Cho nên giờ đây bản thân nó đang phải trả giá cho hành động của mình. Hồn ma của nữ cứ liên tục hiện ra, lúc thì đứng đối diện, lúc thì ngồi bên cạnh cất giọng khóc ai oán. Tuy nhiên liệu Cọt có thực sự đang lẩn trốn hay chính nó đang bị nhốt ở đây, một nơi đáng sợ hơn nhà tù nhiều lần. Trong không gian tối tăm đó, tiếng khóc âm u một lần nữa vang lên, khiến cho Cọt bừng tỉnh. Có điều mắt chỉ cố mở ra được một chút vì đã quá mệt mỏi. Cọt chỉ lờ mờ thấy không gian chung quanh mình yếu ớt, ánh sáng từ ngọn nến có sẵn được ai đó thắp lên. Cọt mơ hồ nhìn về phía đối diện, quả thật là nữ đang đứng ở đó. Đầu của cô hơi gục ngã qua một bên, mái tóc dài đổ từ bên này qua bên kia, chỉ để lộ ánh mắt trắng đục. Nữ xuất hiện trong bộ dạng đáng sợ như bao lần, nhưng lần này cũng khiến cho Cọt buồn rùn chân tay. Anh xin lỗi, là lỗi của anh. Cọt mệt mỏi gần như kiệt sức do không được ăn uống, chỉ thốt ra được những câu xin lỗi rồi gục đầu. Tuy nhiên nó vẫn chưa ngất đi mà còn cảm nhận được nữ đang tiến lại phía của mình. Cô ngồi xuống bên cạnh cất tiếng: ăn đi, ăn đi rồi chúng ta về nhà, ăn đi rồi chúng ta về nhà. Cọt cố ngẩng đầu dậy, nó nhìn ngay cái tô thức ăn kia tiếp tục được đặt ở đó. Bên trong là những thứ gớm ghiếc kinh tởm, chỉ cần nhìn vào đủ để cho Cọt nôn ọe. Nó vô thức lại cầm cái tô lên, đổ tất cả những thứ trong đó vào trong họng của mình. Nữ không còn khóc nữa, cô ta đang cười. Sau khi Cọt ăn xong, cô ta bảo: tốt lắm, bây giờ về nhà, bây giờ về nhà thôi. Cọt hoàn toàn như một người mất trí, nó đứng bật dậy, hai bàn chân thững thờ bước sau bóng của nữ. Cả hai cùng bước tới một nơi cách chỗ Cọt vừa ngồi một đoạn. Có thứ gì đó được mở ra, ánh sáng từ bên ngoài ngắt tới, Cọt mau chóng rời khỏi chỗ này. Cọt bước đi trong vô thức, cán đưa tay để một cánh cửa, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Cọt lù lù bước ra, không dừng lại dù chỉ là một bước mà vẫn cứ bỏ đi như vậy. Gió xào xào luồn lên trên mặt đất, xen lẫn những tán cây bụi cỏ. Cọt bước đi trên một con đường nhỏ, phía sau lưng là bóng của một căn nhà càng lúc càng xa. Kinh ngạc thay, căn nhà đó lại chính là nhà của nữ. Hiện tại vẫn còn đang là ban ngày, nhưng Cọt vẫn bước đi mà không hề có ai trông thấy. Xung quanh cũng chẳng xuất hiện bóng dáng của người nào. Ở nhà ông Đại đang nằm ngủ, còn bà Lý ngồi suy nghĩ xem ngày mai nên mua gì để đem ra ngoài mộ thắp hương cho nữ. Bà lo lắng lắm, vì nếu nữ không chịu tha thứ vợ chồng ông bà chẳng biết có thể sống được yên. Bà Lý đủ tín để tin vào chuyện hồn ma của nữ đang tìm về trong giận dữ. Vì Cọt là con của bà, Cọt trở thành con người hư hỏng, nguyên nhân cũng do bà nuông chiều quá. Ngồi lì ở trong phòng, ông Đài còn đang nằm ngủ bên cạnh. Vậy mà bà Lý liên tục rùng mình khi có cảm giác ai đó đang nhìn vào gáy của mình. Cứ mỗi lần như vậy, bà Lý lại quay lại nhìn ông Đài, nhưng ông vẫn còn ngủ say. Giờ ở ngoài phòng ngủ lâu lâu lại vang lên những âm thanh như ai đó đang bước đi, khiến cho bà Lý sợ đến nín thở. Giờ bà tưởng tượng có người đang đi lại trước cửa phòng. Không chỉ vậy, căn phòng cảm giác càng lúc càng lạnh đi, khiến cho bà Lý nổi cả da gà, chân tay run rẩy. Bà chỉ biết lẩm bẩm tự nói: "Nữ à, cô biết con trai cô có lỗi với cháu, nhưng mà mong cháu hiểu cho vợ chồng cô. Cô chú cũng đâu muốn chuyện thành ra như vậy. Thằng Cọt nó sai, nó giận cháu là đúng. Thế nhưng mà cô mong cháu có thể cho nó một cơ hội để làm lại cuộc đời. Nếu mà cô gặp nó, cô nhất định sẽ bảo nó đầu thú, chịu tội trước pháp luật. Ngày mai vợ chồng cô sẽ ra mộ thắp hương cho cháu nhé." Tưởng chừng làm như vậy sẽ giúp bà vơi đi nỗi sợ, thế nhưng không. Lời bà vừa dứt thì như có ai đó vừa cười bên tai. Bà giận mình quay sang nhưng không thấy gì. Bà Lý vội vàng chắp tay mãi mới dám mở mắt. Công mày trong phòng không có gì lạ cả, cũng không nghe thấy âm thanh nào giống như tiếng cười nữa. Xong bà Lý thấy buồn tiểu không nhịn được nữa, cho nên ráng phải đi ra ngoài. Bà Lý bỏ ra ngoài, còn mỗi mình ông Đài nằm trong. Ông bừng tỉnh khi nghe tiếng gõ cửa liên tục. Đến khi tỉnh dậy, những âm thanh vẫn còn vang lên dồn dập. Ông Đài ngồi bật dậy nói ra ngoài: "Đêm nào gõ ầm ĩ vậy ha? Chả lẽ lại là công an?" Ông Đài sợ hãi, mới sáng nay công an đã tìm tới, chẳng lẽ bây giờ lại tới tiếp? Như vậy có khi nào có đã bị bắt? Ông Đài chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, ông đi ra khỏi giường ra mở cửa. Vừa mở cửa, ông đã ngã ngửa, miệng rút lên thành tiếng khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt đó là nữ, cô gái bị con trai ông giết hại. Cô đang đứng ngay trước mặt của ông trong cái hình hài ma quỷ, mắt cô ta đục ngầu nhìn chăm chăm vào người của ông. Nhìn thấy mà, ông Đài như muốn đánh cả giảng quần, ngã ngửa dưới nền nhà, chân vùng vẫy muốn bỏ lùi ra xa như không được, mặt vẫn cố định thân vào ảnh ảnh đáng sợ của cô gái. Khi còn sống, nữ nhỏ hơn còn một tuổi, cô trẻ lắm, cơ thể mảnh mai xinh xắn. Bây giờ hoàn toàn ngược lại, với hình dạng đáng sợ của thâm tím in hẳn những dấu ngón tay, đầu nghẹo qua một bên. Ông Đài run lên từng tiếng. Bà Lý đi vệ sinh vào nghe tiếng chồng la hét, chạy vội lên rồi sút sắng: "Có chuyện gì vậy ông?" Bà Lý chỉ kịp để ý cửa nhà đang mở chứ chưa nhận ra có người đứng đó. Ông Đài vội chỉ tay run rẩy: "Con nữ, nó đã đứng ngoài kia." Bà Lý giật nảy cả mình, ngẩng mặt lên, rồi mắt của bà mở căng miệng há lớn. Trong giây phút không còn phản ứng kịp, sau đó mới định thần lao ra kéo người kia vào trong, khép vội cửa lại. Bà Lý kéo người kia vào trong trước con mắt khiếp đảm của ông Đài. Ông mở căng mắt nhìn vợ dẫn nữ vào trong nhà, miệng lắp bắp: "Bà làm cái gì đấy? Sao lại dẫn nó vào trong nhà, đuổi đi." "Ồ, cái ông này bé mồm thôi. Ông muốn nghe người ta thấy kéo qua hết hả? Thằng Cọt con ông đó." Ông Đài như là chết cứng, á khẩu không nói được gì vì người trước mặt ông rõ ràng là nữ. À không, đó chắc chắn là hồn ma của cô. Ấy vậy mà bà Lý lại nói là Cọt con của mình. Thấy chồng sắp la lên, bà Lý vội vàng lao tới để bịt miệng: "Ông thôi đi, ông hét cái gì vậy? Thằng Cọt nó về rồi, ông định để người ta nghe thích hả?" Thấy ông không hét nữa, bà buông tay đứng dậy lách qua một bên. Khi đấy ông Đài thực sự hoảng hốt vì người kia đúng thật chính là Cọt. Ông ú ớ xong rồi cũng gạt đi nỗi sợ hãi vừa rồi. Ông đứng dậy nhìn con của mình rồi nhỏ giọng: "Mẹ cái thằng khốn nạn, mày đi đâu, mày trốn ở đâu bây giờ mới về? Mày có biết mẹ đã gây ra cái chuyện gì không? Mày có dám mò về đây hả?" Giống như bao lần bị mắng trời, còn bây giờ trước mắt nhìn bố, nhưng cái nhìn này như vừa đe dọa, khiến cho ông lập tức rơi vào tình trạng á khẩu. Còn còn thì lù lù bỏ vào bên trong phòng. Bà Lý lúc bấy giờ mới vội mở cửa để ý chung quanh, không thấy ai nhòm ngó, bà mới yên tâm khép cửa đi vào nhà. Bà nói với chồng: "Ông bé cái mồm thôi, còn nó vừa về, ông hét ầm lên như vậy người ta tới bắt nó bây giờ." Ông Đài suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Cả hai bắt đầu lộ rõ vẻ không muốn con mình phải đi tù. dù trước đó còn tỏ ra có lỗi với nữ và cả chú Tình. Kể cũng phải, tâm lý của một người làm mẹ làm bố, nào ai muốn con mình rơi vào vòng lao lý. Bà Lý bấy giờ liền bảo: "Thôi ông để ý con bé, tôi xuống nấu cho nó cái gì ăn. Chỉ tôi thích con nó tội quá, nó gầy dọc cả đi khổ thân con tôi." Ông Đài gật đầu. Bà Lý vội xuống bếp nấu đồ ăn. Ông Đài ở trên bước tới phòng của Cọt, nhìn vào bên trong sắc mặt trầm tư. Còn thoáng qua một sự sợ hãi khi nhớ đến ánh mắt của con mình ban nãy. Ánh mắt đó thực sự suýt dọa chết ông. Chỉ kể việc trước đó khi mở cửa, rõ ràng ông thấy nữ đứng đó với bộ dạng đáng sợ của một hồn ma vất vưởng. Cô cũng chừng chừng đôi mắt trắng dã nhìn ông, hệt như là thằng Cọt vừa rồi. Hai cái ánh mắt đó chỉ khác nhau ở chỗ Cọt vẫn còn tròng đen và đầy đủ con ngươi. Tuy nhiên điều khiến ông Đài lạnh người, tức là việc hai ánh mắt ấy khiến ông cảm giác như phát ra từ cùng một người. Bà Lý nấu ăn xong thì gõ cửa. "Con à, mẹ nấu xong rồi, con mở cửa cho mẹ đi." Cọt mau chóng mở cửa cho mẹ. Ông Đài định bước theo thì Cọt trừng mắt, khiến ông chột dạ lùi về đằng sau. Bà Lý đi vào bên trong, nó liền chốt cửa khiến cho bà Lý thấy lạ rồi hỏi: "Cọt chốt cửa làm gì? Cứ để vậy cho sáng cũng được mà." Lần này Cọt trừng mắt nhìn mẹ, khiến cho bà Lý khẽ giật mình, vội nuốt nước bọt rồi không dám nói gì, chỉ bưng cây cơm và đồ ăn lại bàn của con rồi bảo: "Con mau ăn đi, con gầy quá rồi đó." Cọt cũng ngồi xuống múc đồ ăn, có vẻ như nó đang rất đói. Còn bà Lý vẫn ngồi bên cạnh khóc lóc: "Con ơi, bố mẹ khổ lắm, sao con lại gây ra cái chuyện này? Bố mẹ biết phải làm thế nào đây con?" Cọt ngừng ăn, quay sang nhìn mẹ rồi bảo: "Con không làm gì cả, con không giết cô ấy, con nói sao?" Cọt không đáp, chỉ tiếp tục ngồi ăn như một kẻ sắp chết đói. Bà Lý thì thỉnh thoảng thốt lên: Con không làm thật à? Con không làm thật có đúng không, trời đất ơi? Vậy thì tại sao không về đây rồi nói cho mẹ nghe? Sao con lại bỏ trốn như thế?" Cọt bấy giờ không đáp. Bà Lý lại tiếp tục: "Nếu con không làm thì đi với mẹ, mẹ đến đó nói với họ. Nếu con không làm thì tốt rồi." Có lẽ do đang vui quá, bà Lý không suy nghĩ được gì nhiều. Bà cố níu con nhưng Cọt lại dặn lại bảo bà: "Thưa con cứ ăn đi, ăn xong mẹ con mình lên trình báo với người ta." Cọt nhìn chăm chăm vào mắt của mẹ rồi lắc đầu nói: "Con không thể lên đó được, mẹ không thấy sao? Tất cả đều chứng minh con là người hại cô ấy. Nếu không tìm ra người giết cô ấy, con chẳng thể nào thoát được đâu." Cọt nói bằng một giọng khá tỉnh táo, thậm chí còn có phần đĩnh đạc và biết được suy nghĩ hơn trước đây. Bà Lý cũng nhận ra chuyện này, bà sững người. Nghĩ mãi gì đó bà bảo: "Vậy suốt cuộc hôm đó con đi đâu? Chuyện gì xảy ra sao con lại phải đi trốn?" Con mở miệng định nói nhưng đột nhiên bị á khẩu, miệng kêu lên được vài tiếng vọn vẹn: "Con không biết." Ông Đài đứng ở ngoài lắng nghe từ đây đến giờ. Ông cắn răng liên tục vì những gì mình nghe được, rồi lại giật thót khi bà Lý bất ngờ mở cửa: "Bà làm tôi hết cả hồn." Bà Lý vội kéo ông qua một bên: "Ông à, con nó không làm gì cả, bây giờ phải làm sao đây hả ông?" "Tôi cũng đã nghe cả rồi, chuyện này làm sao mà chỉ có thể dựa vào đó mà tin được chứ? Chẳng lẽ là ông vẫn không tin con của mình sao? Nó còn hư đi chăng nữa thì từ nhỏ đến giờ nó sai vẫn luôn là thừa nhận mà ông." Ông Đại bấy giờ tặc lưỡi rồi bảo: "Nhưng mà tôi tin là con của mình nó không làm gì. Khổ là bằng chứng đều có liên quan đến nó, làm sao mà khổ thế này chứ, tôi phải làm sao?" Ngồi suy nghĩ một chỗ, ông Đài chẳng biết nên làm thế nào. Trước mắt thì cứ bảo vợ cứ để cho thằng Cọt trốn trong nhà để tránh bị phát hiện. Ngày hôm sau như dự định, bà Lý đi chợ từ sớm mua vàng mã và một số đồ đạc, rồi cả hai vợ chồng dẫn nhau ra ngoài mộ của nữ và chú Tình. Cả hai mặc những lời gièm pha của người đời cứ như vậy mò ra mộ, rồi bày biện đồ lễ ra để thắp hương. Một đợt khắc tên của nữ từ tên tuổi cho đến ngày tháng năm sinh. Năm mất, bà Lý bấy giờ chắp tay khấn vái, mắt chảy lệ vì đau khổ. Bà vẫn một lòng cầu xin hương hồn của nữ tha cho Cọt con của bà, để cho nó được cơ hội làm lại. Nhưng chính bà cũng thất hứa, cho nên mấy nén nhang đang cháy thì đột nhiên tắt ngấm, sau đó lại bừng bừng trước mắt của cả hai vợ chồng. Gió từ đâu thổi tới rất mạnh, thổi tung tất cả mọi thứ đang bực bậy biệt ở bên dưới. Bụi đất táp vào mặt của hai vợ chồng khiến nó không thể mở mắt của mình ra. Bà Lý bây giờ thất kinh, mồ hôi thoát ra khi mà sự việc xảy ra. Bà cố gắng mở mắt ra để nhìn thì hỡi ôi, ngay trước mắt bà trên bìa mộ ẩn sau những mảnh giấy bị gió thổi tung là thân ảnh của một cô gái trẻ tuổi đang ngồi, đầu nghẹo qua một bên. Cô ta đang nhìn chăm chăm vào cả hai ông bà. Bà Lý bấy giờ hãnh hùng khi thấy nữ đứng đó ngay bên bìa mộ của chính mình, với gương mặt trắng toát và hai con mắt đục ngầu, mái tóc dài bay thấp thoáng trong gió. Bà kinh hãi tới mức không thể nào hét lên dù chỉ là một tiếng. Chỉ đến khi ông đã hét lên bên tai thì mới tỉnh táo trở lại. Bà ơi, bà sao thế này đó bà ơi? Bà Lý tỉnh táo trở lại trước mắt một cái. Khi quay về chỗ nữ vừa đứng thì không thấy cô đâu cả. Rồi bà nhìn sang chồng, bà Lý lập tức kêu thét lên khi thấy người ngồi bên cạnh mình không phải là ông Đài mà lại là chú Tình, là người chú cũng đã từng chết cùng với nữ hôm ấy. Bà Lý ngã lăn ra đất, chân tay quấy đạp muốn bỏ chạy vì sợ. Thế nhưng chân vẫn cứ đạp trên mặt đất chứ không bỏ được đi đâu. Cảm giác bàn chân còn bị ai đó giữ chặt khiến cho bà càng thêm phần khiếp đảm. Lăn lộn mãi bà Lý mới chịu dừng lại khi mọi chuyện đã kết thúc. Gió cũng đang ngừng, nhang đã cháy. Bên cạnh chỉ có ông Đài hoảng sợ không kém. Bà vội vàng khiếp đảm: mình mau về thưa ông ơi. Hai vợ chồng vội vàng thu dọn ra về. Khi vừa đi ngang qua nhiều người còn thấy hai gương mặt trở nên trắng bệch, như thể họ vừa gặp phải chuyện gì đó đáng sợ lắm. Vẻ mặt của hai người còn khiến cho những người kia không dám buông thêm một lời nào nữa. Bà Lý run rẩy bước đi, ông Đài bên cạnh sợ cũng chẳng kém. Ông còn liếc mắt nhìn những người vừa đi ngang qua, như thể vừa nom thấy gương mặt của ai đó rất quen thuộc. Về tới nhà thì bà Lý vội vàng khép cửa lại rồi nói với ông: ông à, mày phải mời thầy về thật ông à. Thế này là con bé nó không có chịu bỏ qua đâu. Bạn ấy ông cũng chứng kiến rồi đó, ông phải nghe lời của tôi. Ông Đài bấy giờ vẫn cố gắng lắc đầu rồi bảo: không, thầy bà cái gì chứ. Bạn ấy là gió to nó thổi tôi bất ngờ thôi chứ có cái gì đâu. Bà cứ nghĩ nhiều quá đâm ra sợ hãi mấy thứ không đâu. Mình thắp hương để tạ lỗi với con bé, chứ ma quỷ gì ở đây mà mời thầy với cha bà. Nhưng mà làm sao ông cứ không chịu nghe tôi. Nghe cái gì? Tôi nói thế thì bà biết như vậy đi. Mình mời thầy về hàng xóm nó lại nói ra nói vào, bà đừng có vớ vẩn nữa. Vợ chồng ông Đài đang nói qua nói lại với nhau thì bất ngờ có nhiều công an tới trước cổng. Nghe tiếng nói ở bên ngoài, bà Lý bấy giờ chột dạ, nghĩ rằng đã phát hiện ra chuyện con mình đã trở về. Bà níu lấy vai áo của chồng rồi nhìn ra bên ngoài rồi bảo: ông ơi, sao mà tự nhiên họ tới đây? Chả lẽ em... Ông Đài cũng lạnh toát cả mồ hôi, khẽ liếc nhìn về phòng của con, tiếng gọi dồn dập bên ngoài khiến cho ông không còn cách nào phải bước ra để mở cửa. Hai vợ chồng ra đến nơi thì người công an lại hỏi: chứ tôi nghi ngờ nghi phạm của vụ án giết người đang có mặt trong nhà, mong ông bà hợp tác. Bà Lý nghe đến đây thì rụng rời cả chân tay, muốn đứng vững nhưng không được. Ông Đài phải vội vàng đỡ bà Lý đứng thẳng, cố gắng tỏ ra thật là bình tĩnh. Ông Đài chỉ tay mời công an vào trong nhà của mình. Và đến nơi họ thấy cửa phòng của cột đang đóng thì liền ra hiệu. Ông Đài tiến lại gõ cửa, thế nhưng vừa chạm vào thì đã mở ra. Bên trong lúc này không hề có ai cả. Các chiến sĩ công an liền hỏi nhau truy tìm. Người hay đến vận động, vợ chồng ông bà Lý lúc bấy giờ đứng lại rồi bảo: sao cô chú không nói em mới ra đầu thú? Chứ đến nơi này rồi cô chú còn muốn bao che đến bao giờ? Bà Lý chào cả nước mắt níu tay của người công an rồi bảo: cháu hiểu cho cô chú. Cô chú khổ lắm rồi con dạy cái mang. Thật sự cô cũng muốn khuyên nó đi, nhưng mà nó lại bảo là không có làm gì cả nên cô mới... Anh công an bấy giờ liền khẽ gắt: như vậy thì cô càng phải bỏ em nó đi đầu thú hợp tác để điều tra chứ. Thế nhưng mà mọi thứ đều chứng minh con cô là hung thủ. Cô thực sự chẳng biết làm thế nào cả. Ngày công an không biết nói gì thêm, vội theo đồng đội đi tìm kiếm cọt. Ở ngoài lúc này các chiến sĩ công an đang lùng sục khắp nơi, không bỏ sót từng bụi rậm. Có người có lúc đứng cách cọt chỉ độ một găng tay, thế nhưng anh ta bị ai đó che mắt mà không thấy cọt đâu cả. Cọt chỉ biết đứng im nín thở, sâu trong óc nó còn vang lên một giọng nói: đứng yên, người đó sẽ không thấy anh đâu. Đó là giọng của nữ. Giọng nói đó khiến cho cọt cảm thấy sợ. Tuy nhiên còn nhận ra cô không hề có ý định muốn dọa mình. Tất cả những gì cô làm đều như đang muốn bảo vệ nó. Cô không muốn nó bị bắt. còn mới lấy can đảm thử suy nghĩ trong đầu. Tại sao em lại giúp anh? Rốt cuộc ai đã là người giết em? Hãy nói cho anh biết. Quả nhiên nữ liền đáp lại còn giọng để u buồn. Vì chỉ có anh mới có thể giúp được em. Em xin lỗi vì thời gian qua đã làm cho anh sợ hãi. Nhưng nếu em không làm như vậy, anh nhất định rời khỏi đi. Khi mà họ luôn tìm kiếm anh, chỉ cần anh bị bắt, em sẽ không thể bắt kẻ đang hại em phải đền tội. Nhưng đó là ai mới được chứ? Em nói cho anh biết đi, anh sẽ đi nói với họ. Không được, hiện tại em chưa thể nói ra được điều ấy. Và có nói thì anh cũng chẳng làm được gì. Anh thấy rồi đó, mọi thứ đều hướng về anh. Nếu anh bị bắt, khi em chưa tìm được thứ có thể giúp anh thoát tội, anh sẽ chẳng có cơ hội nào đâu. Hãy tin em, hãy tin ở em. Còn cố gắng thuyết phục nữ trong suy nghĩ nhưng mà chẳng được, cô chẳng đáp lại thêm câu nào nữa. Một lát sau công an cũng rời khỏi đây, còn định đi ra thì nữ lên tiếng. Chưa được, anh đứng yên ở đó. Còn bấy giờ rụt chân lại phải đến đêm muộn. Khi mà con dế ở đầu kêu lên đúng 3 tiếng thì nữ mới cho con ra ngoài rồi trở về. Còn đang đi thì bỗng nhìn chóng vắng, thậm chí trở nên vô định rồi trợn ngược mắt. Còn nắm chặt lòng bàn tay tạo thành nắm đấm, mắt nhìn về phía căn nhà của mình với vẻ đầy tức giận. Mắt của nó bỗng lóe lên một tia đỏ rực. Ở trong nhà vợ chồng của ông Đài đang ngủ. Bà Lý thao thức vì từ tối đã lo cho con, cậu đã thiếp đi vì bao từ bao giờ, vì đã quá mệt mỏi. Ông Đài đang nằm im thì bỗng nhiên chân tay của ông ngọ nguậy, miệng kêu ục ẳng rên rỉ khe khẽ. Mắt của ông liên tục cau lại như kiểu ông đang mơ thấy ác mộng. Rồi bất thần ông mở bừng mắt của mình ra, đôi mắt trợn trừng nhìn thẳng lên xà nhà. Chưa dừng lại, ông Đài đột nhiên lấy tay của mình chụp vào cổ rồi bóp mạnh. Ông Đài tự bóp cổ của chính mình, bóp mạnh đến mức da mặt của ông tím tái cả đi, nhưng vẫn không chịu buông ra. Ở bên dưới nước đái nước tiểu tuôn ra ướt đẫm cả giường. Trần ông vùng vẫy đạp tứ tung vào người của bà Lý. Bà Lý đang ngủ say thì bị làm cho tỉnh giấc. Cả đang khó chịu vì bị đập trúng người thì liền quay sang. Hỡi ôi, trước mắt của bà ông Đài đang tự dùng tay bóp cổ của mình, miệng kêu lên ằng ặc. Bà Lý ngồi bật dậy lao tới miệng hét lớn. Ông ơi, ông làm cái trò gì thế này, ông dừng lại đi, ông ơi dừng lại. Tôi xin ông, có gì nói với tôi, sao ông lại làm thế chứ? Bà Lý giằng co thật mạnh, nhưng hai bàn tay của ông Đài vẫn cứ siết chặt ở cổ, hơi thở càng lúc càng yếu ớt. Trong ánh mắt của ông dường như vẫn còn một tia ý thức. Ông cố gắng nhìn vợ của mình như là chăn trối. Ở ngoài cửa còn không biết bằng cách nào đã được vào trong nhà, là đứng ngay trước cửa phòng ngủ của bố mẹ, đầu cụp xuống, miệng nhoẻn ra cười, hai con mắt đục ngầu trong đêm nhìn cực kỳ kinh dị. Còn ngẩng đầu dậy ngả nghiêng sang một bên rồi tắt đi nụ cười, thay vào đó là những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt đầy đau đớn như cái đêm tên hèn hạ đang vật lộn ở trong kia ập vào trong nhà, để cô gái trẻ ra giờ trò sằng bậy. Cuối cùng hắn điên tiết bóp cổ cô gái đó cho đến chết. Rốt cuộc đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì, và tại sao nữ lại dành sự oán hận tột cùng ấy cho bố của thằng Cọt? Ông đã làm gì? Cọt gằn lên trong cổ họng. Mày phải trả giá. Còn quay lưng đi về phòng của mình. Ở bên trong phòng, ông Đài bấy giờ mới bỏ tay của mình ra ngoài cổ. Thảo đó ông thở hồng hộc như sắp chết. Bà Lý khóc giống lên vì thích chồng của mình muốn tự vẫn kết liễu cuộc đời. Ở bên phòng đó còn cũng đang khóc, nhưng đó là nữ đang khóc chứ không phải là nó. Cô đang nhớ lại những ký ức lúc còn sống, lúc còn vào nhà cố gắng làm quen với cô. Ban đầu thì nữ có chút không vui, nhưng lâu dần cô nhận ra còn không hề giống như người ta nói. Ngược lại, nữ còn thương còn nhiều lắm, vì hiểu cái gia đình mà nó đang sống nào có được dễ như bề ngoài. Mỗi lần còn kể về chuyện bố mẹ của mình, nữ đều tỏ nên kinh ngạc và thẳng thốt. Rồi cả hai ngày càng thân nhau hơn, cho đến khi có tình cảm với nhau lúc nào chẳng biết. Nhìn cứ ưng vui vẻ đó khiến cho cô không thể xuống tay ngay lập tức với kẻ đã hại mình, và chấp nhận chọn cách giúp Cọt khỏi liên quan đến cái chết của mình. Nữ thoát khỏi xác của Cọt, cô liền nằm gục xuống cho đến sáng không biết chuyện gì. Bà Lý ngủ dậy thấy con của mình ở nhà thì bà mừng lắm, bà bảo: con cứ ở trong nhà cho mẹ, mẹ sẽ bảo vệ con. Còn không nói gì cả, ông Đài cũng vừa đi ngang qua, còn thấy ổ cổ của ông vẫn còn dấu vết in như mấy dấu ngón tay. Còn liền nhíu mày dùng mình một cái. Một ngày trôi qua, công an tiếp tục đến vận động nhưng không phát hiện ra cọt. Chẳng biết bằng cách nào khi họ đến, đến cả vợ chồng của ông bà Lý cũng không hiểu vì sao con mình có thể biến mất đi đâu. Đêm muộn, bà Lý dễ dàng đi vào trong giấc ngủ. Mặc dù bà con đang dằn vặt đắn đo cắn rứt việc giấu con như thế nào, như đã nói, tâm lý của một người mẹ, bà nào muốn con của mình đi tù vì tội. Bất giác khi cảm thấy cả người của mình lạnh toát, cảm giác như cả căn phòng đang trở nên lạnh đột ngột. Nó lạnh lắm, lạnh như thể ai đó vừa đặt một tảng băng sát bên cạnh người của bà vậy. Bà Lý bấy giờ mở tròn mắt đích nhìn cái không gian tối tăm trong căn phòng ngủ. Cái lạnh khiến cho bà trở nên chột dạ, vội quay sang tìm chồng, nhưng ông Đại đã không còn nằm trong phòng nữa. Ngay từ chuyện đêm qua, bà Lý sợ hãi muốn kêu thét lên vì lo ông Đại lần nữa muốn tự tử. Qua lo lắng, bà Lý ngồi vội bật dậy định đi tìm chồng, nhưng bà rụt người lại vì nòm thấy đối diện có bóng người đang đứng. Bà bấy giờ ấp úng liền hỏi: ai vậy? Ông Đại là ông đó có phải không? Bà Lý thấy cái bóng đèn đứng im khiến bà hoảng sợ muốn kêu lên, nhưng căn phòng mau chóng có ánh sáng. Chẳng biết là ai đã thắp, nhưng bà Lý thấy thằng cọt đang đứng đó thì bà hỏi: sao con lại ở đây? Bố của con đâu? Cọt đứng đó đầu cúi xuống chẳng nói chẳng rằng quay lưng bỏ ra ngoài. Bà Lý hoảng sợ đuổi theo cô níu con lại: cọt, dừng lại với mẹ, con đi đâu vậy? Đừng có ra ngoài. Cọt vẫn một mạch bước đi. Bà Lý cố níu lại nhưng sức của bà không đủ, cô thế nào cũng không ngăn lại được. Bà không để ý được rằng mắt của cọt lúc này trợn ngược lên, không còn thấy chồng đen nữa. Cả hai đi về phía sau, ra khỏi căn bếp rồi tiếp tục đi ra sau vườn. Bà Lý đuổi theo, vừa đuổi vừa gọi: cọt à, con đi đâu? Chờ mẹ với. Còn lúc ấy ở gần nhà có hai người đang ngáp ngủ thì bị tiếng nói của bà Lý làm cho tỉnh táo. Họ liền giảng hiểu cho nhau, một người rời đi còn một người ở lại quan sát. Nhưng bên trong vườn nhà bà Lý tối quá không thể nhìn rõ thứ gì. Bà Lý cứ đuổi theo con cho đến khi con dừng lại thì bà thở dốc: con ra đây làm gì vậy? Vừa ngẩng mặt lên nhìn con, bà Lý thất kinh khi thấy giờ ngay mắt của con trợn ngược. Bà sợ đến á khẩu. Con vẫn đứng yên đó, nó nghiến răng ken két, mắt trừng trừng nhìn về phía đối diện. Ở đó trong một góc vườn tối tăm lúc này có một bóng người khác. Hắn đang quỳ dưới đất, chân tay dính toàn bùn đất như vừa đào bới xong. Hắn cầm trên tay một thứ gì đó rồi bảo: nó đây rồi, phải đem vứt đi cho thật xa thôi. Hắn quay người lại định bỏ đi thì chết cứng cả người khi thấy ngay mẹ con bà Lý đứng đó từ bao giờ. Hắn ú ớ đùi lại, chân tay run rẩy, trơ mắt nhìn bà Lý và thằng cọt miệng lắp bắp: hai mẹ con làm gì ở đây vậy? Bà Lý nãy giờ đang á khẩu, nghe giọng nói của ông Đài thì bất ngờ quay sang. Bà chẳng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn lúc này mới bắt đầu trở lại trạng thái bình thường. Nó tỉnh táo trở lại thì tiếng khóc của nữ vang lên bên tai. Nó lờ mờ trông thấy cô đứng ngay bên cạnh của mình. Cọt cũng chưa hiểu vì sao mình lại đứng ở đây. Nó nhìn nữ liền hướng sang ông Đài. Thằng cọt nhìn sang, nó thấy bố mình đứng đó. Nhưng cái đáng chú ý trên tay của ông đang cầm một thứ gì đó. Trên trời mây đen tản đi, ánh trăng vàng vọt chiếu xuống phía dưới, chiếu sáng tất cả mọi thứ, đủ để cho người có thể nhìn thấy hiện vật chung quanh. Và rồi mắt của cọt mở căng, nó run rẩy nhìn bố. Cánh tay từ từ nâng lên, chỉ vào thứ mà ông Đại đang cầm miệng lắp bắp: sao ông lại có nó? Nó là của cô ấy cơ mà, sao lại cầm nó? Bà Lý bấy giờ chột dạ nhìn chồng mình đang cầm. Nó hình như là một cái vòng tay dính đầy đất. Bà Lý có thể không biết nó là gì, nhưng còn chỉ cần nhìn là nhận ra ngay. Và lúc đó hàng chục chiến sĩ công an ầm vào bên trong vây lấy cọt. Nên ba người còn đang tròn mắt nhìn nhau, một người đọc lệnh bắt cọt, nhưng cọt chẳng mấy để tâm. Cái nó quan tâm vẫn là tại sao ông Đài lại có cái vòng đó. Cọt trừng mắt run rẩy nhìn ông Đài rồi hét lớn: Tại sao ông có cái vòng đó? Tại sao nó lại nằm trong tay ông? Rốt cuộc ông đang làm gì chứ? Ông Đài run rẩy chân như là quỵ xuống. Chuyện đang diễn ra cũng khiến cho mấy người công an dừng lại. Ông Đài bấy giờ liền mếu máo: con ơi, bố. Ông Đài không thể nói, mắt cứ láo liên, răng cắn chặt vào nhau, còn tiếp tục hét lên trong đau đớn, trong một sự bàng hoàng không thể nào diễn tả. Nói, rốt cuộc ông làm gì? Tại sao có nó? Ông đã làm gì cô ấy? Mấy người công an nhìn nhau, vừa định lao tới tóm gọn thằng cọt thì bất ngờ ông Đài quỳ rạp xuống, chắp tay lại ai đó bên cạnh chỗ mà cọt đang đứng như thế sao. Tôi xin cô, tôi sai rồi, tôi sẽ khai hết. Cô đừng dọa tôi nữa, tôi sai rồi, là lỗi của tôi. Nói với ai đó xong, ông Đài bấy giờ liền gào lên. Là do tôi làm, do tôi, đừng bắt con tôi. Cảnh đừng bắt con tôi, tất cả là do tôi. Tôi là kẻ giết người. Thằng con nghe vậy thì quỳ xuống nức nở gào thét trong đau đớn. Tại sao? Tại sao ông lại làm hại cô ấy chứ hả? Bà Lý bây giờ trợn mắt nhìn chồng bà lắp bắp. Ông Đài, ông bị điên à? Ông nói không điên cái gì đấy? Ông Đài quỳ ở dưới đất cúi rạp người miệng khóc lóc. Bà, tôi xin lỗi. Là do tôi không tốt. Tôi sai rồi, tôi là kẻ giết người. Bà Lý nghe tới đâu thì rụng rời chân tay tới đó. Bà Hoàng đến mức không thể phản ứng lại được nữa mà chỉ biết đứng chớ mắt. Mấy người công an cũng bị chuyện bất ngờ làm cho phải dừng lại. Anh công an tiến tới đỡ ông Đài rồi bảo. Chưa bình tĩnh, chuyện này là thế nào? Bà có muốn gánh tội thay con không được chứ đừng làm vậy. Ông Đài nghẹn ngào lắc đầu miệng quả quyết. Ông đưa cho người công an cái vòng tay của nữ giới. Không, là tôi nói thật. Cô gái kia và cả người chú của cô ấy, tất cả đều do tôi giết. Ông nói sao? Tại sao ông làm vậy? Tôi là người yêu của tôi. Tại sao ông làm thế? Ông có còn là con người nữa không? Còn nghe tới đó vùng tới túm cổ áo của bố mà hét lớn. Ông đã nhìn con bằng ánh mắt đầy tội lỗi. Ông nhìn sang người công an rồi thú nhận tất cả. Cái vòng này là đêm ấy khi vật lộn với con bé, tôi đã giết nó rồi ném qua một bên. Nhưng sau đó nhận ra con bé đã chết, tôi hoảng quá cho nên lấy đi một vài thứ đồ của mình. Vì quá hoảng cho nên tôi bỏ cái này vào lúc nào không biết. Lúc về nhận ra rồi tôi không đem vứt bỏ tiêu hủy. Tôi không hiểu tại sao mình không thể làm vậy, nên chỉ biết chôn nó ở ngoài này. Rồi mấy hôm nay họ luôn ám ảnh tôi, không cho tôi ngủ yên. Tôi vì vậy mà sợ bị phát hiện nên mới quyết tâm đào nó đem vứt đi. Chẳng ngờ lại thành ra như vậy. Ông Đài tiếp tục kể. Ông nói rằng tối đó vợ chồng của ông giận nhau. Bà Lý bỏ về ngoài, ông lại tò mò tìm đến cô nhân tình của mình, nhưng cô ta không có ở nhà. Buồn chán ông bỏ về nhà thì lại thấy nữ vừa đi đâu về. Lúc đó khoảng 8 giờ ông không nhớ rõ. Ông Đài lén đi theo nữ chờ cho cô không đề phòng thì lao tiếp bịt miệng để cô gái ra để giở trò. Trong một phen mất trí, ông Đài như biến thành con thú hoang, mặc sức cố làm bậy nhưng nữ vùng vẫy quá. Kết quả là ông đã dùng tay bóp chết cô tại chỗ. Giết người xong, ông Đài nhận ra thì đã quá muộn. Nữ đã tắt thở. Trong lúc hoảng loạn, ông gom lấy mấy thứ đồ của mình bỏ chạy vì sợ phát hiện. Trong đó có cả vòng tay của nữ và còn có thêm một thứ nữa. Trong lúc vật lộn, trong người của nữ rơi ra một lá thư. Ông Đài cầm nó lôi ra thì đọc mới biết. Dòng chữ này chỉ nhìn sơ qua thì biết đó là dành cho ai. Chợt ông Đài nghĩ ra một điều gì đó. Ông vội vàng chạy sang nhà ngoài, dùng lời ngon ngọt để dụ bà Lý. Cả hai sau đó về nhà. Ông Đài còn nhét lá thư của con ở cửa. Sau đó ông ta vào nhà ân ái với vợ. Cô gây tiếng động thật lớn để con tỉnh giấc và không chịu được nữa bỏ đi. Đúng như là dự tính, con đã bỏ ra ngoài vì không thể nào chịu được và thấy lá thư được nhét ở cửa. Đọc được những gì viết bên trong, con vội vàng chạy sang nhà của nữ. Chỉ tiếc khi đọc tới nơi thì phát hiện ra cô đã chết. Chưa kịp hiểu chuyện gì, còn lại vô tình bị ông Tình phát hiện và vật lộn với nhau, dẫn đến việc bản thân để lại dấu vết trong nhà của nữ. Thoát được khỏi ông Tình, còn bỏ đi nhưng không hay được rằng ở đằng sau vẫn có một người bám theo. Ông Đài khai rằng khi nhận ra con mình đã dậy và bỏ đi theo kế hoạch, ông ta liền cho vợ mình uống nước có pha cả thuốc mê để mà ngủ đi không biết gì, còn mình vội vàng đuổi sang bên nhà nữ. Ban đầu ông chỉ định đi theo xem mọi việc có diễn ra đúng như mong muốn của mình không. Tuy nhiên xuất hiện đột ngột của ông Tình khiến cho ông lo lắng. Ông ta lo rằng sợ việc mình gài bẫy cọt không thành công và ông Tình sẽ trở thành nhân chứng chứng minh còn vô tội, còn bản thân sẽ có nguy cơ bị nghi ngờ. Lúc ấy ông hoảng sợ, bao nhiêu lo lắng chồng chất vào nhau. Và rồi ông Đài thấy con của mình chạy ra phía sau, ông Tình đuổi theo. Ông Tình đang chạy thì bị ai đó đập vào đầu một cái thật mạnh dẫn đến bất tỉnh, và sau đó bị đánh cho bầm dập, chỉ còn lại chút hơi tàn và chết sau khi được người ta tìm thấy. Bà Lý nghe chồng nói đến đâu thì lệnh người tới đó. Bà chẳng thể ngờ được ông lại đáng sợ đến mức muốn đổ tội cho con của mình. Bà gào lên: Oan nghiệt, thật là oan nghiệt, tại sao ông lại làm vậy? Ông Đại lúc này nhìn Cọt tức giận. Một thằng như nó đi tù cũng đáng. Để nó ở ngoài chẳng có tích lợi ích gì, chỉ bằng cho nó đi tù. Mà trách tôi cũng được, nhưng tôi không thể sống với đứa con nghiệt xúc như thế. Cả Điền Tiết đứng dậy chỉ mặt ông. Ông nói như vậy, ông tưởng là mình trong sạch. Tôi thành ra như vậy ngày hôm nay là vì sao? Ông là người biết rõ nhất. Ông dạy tôi sống ngay thẳng, còn ông thì sao? Nay ngủ với người này, mai ngủ người khác. Sợ lưng mẹ con tôi ông đã làm gì, ông tưởng tôi không biết. Sau những trận đòn roi của ông nói để dạy dỗ tôi. Nhưng thật ra ông dùng nó để bịt miệng thôi. Tôi không nói ra thì ông mới tha. Tôi nói có sai chỗ nào không hả? Ông Đài cuối cả gằm mặt xuống dưới những giọt nước mắt muộn màng. Những gì Cọt nói đều là đúng. Ông ta là một kẻ lăng nhăng, ngoài mặt thì yêu thương vợ con, nhưng sau lưng qua lại với rất nhiều người. Từ nhỏ Cọt đã phải chứng kiến bố mình dắt bồ về nhà mỗi khi bà Lý bỏ đi ra ngoài. Thậm chí nhiều lần ông còn kiếm chuyện đánh đập con trai, để từ đó dẫn đến cãi nhau. Những trận đòn roi vô cớ đang hình thành cho Cọt một nỗi đau không thể chỉ vì thể xác mà nó bắt đầu chống cự. Cọt đủ thông minh để biết dù nó có nói ra chuyện của bố thì kết quả sẽ là những trận đòn roi. Nhưng nào ai có ngờ ông Đài có thể tàn nhẫn đến mức sau khi giết người còn tìm cách đổ lỗi cho con của mình và còn giết thêm một người nữa. Bà Lý bất tỉnh tại chỗ vì không thể chịu đựng thêm được cú sốc nào. Bố còn đồng Đài cũng được đi để điều tra. Có khai rằng khi bản thân tới nơi thì nữ đã chết, vô tình bị chú của nữ phát hiện. Nó không thể giải thích vì ông Tình lao vào tấn công. Sau khi giằng co nó chỉ bỏ chạy chứ không hề giết hại ai. Sau khi điều tra lại từ đầu dựa vào lời khai của cả hai, công an quyết định bắt giữ ông Đài vì ông thừa nhận mọi tội lỗi. Cọt cũng được thả ra. Nhưng từ đó trong mắt của Cọt, sự u buồn giờ lại càng nặng thêm. Nó tìm đến mộ của nữ vào ngày giỗ hàng năm. Hay bất cứ lúc nào Cọt thích nhớ cô, người duy nhất đã chịu lắng nghe những gì mà Cọt nói. Một buổi chiều nó ngồi tựa mình bên bia mộ, thầm nhớ lại những tươi đẹp về nữ, về những tháng ngày cả ngày cảm thấy vui vẻ và cả những ý định thay đổi khi được nữ khuyên bảo. Cọt từng nghĩ đến việc lấy cô làm vợ. Nhưng tất cả đều không thể diễn ra. Người đã ra đi kẻ ở lại trong đau đớn, kẻ ác cũng phải trả giá cho tội lỗi của mình. Ông Đài bị giam ở trong tù nhưng cũng chẳng một ngày được sống trong thanh thản. Từ đó đột nhiên nơi mà ông đang ở trở nên tối om. Ông Đài chỉ nghe tiếng lạch cạch rồi tự nhiên ông thấy có thứ gì đó bị đẩy vào người của mình. Ông nhìn xuống thì nhận ra đó là một bát cơm. Nhưng chớp mắt một cái nó trở thành những thứ cực kỳ gớm ghiếc. Ông ta thấy cái đó đang bỏ lúc nhúc trong tô, còn có mùi thối lộng rậm. Và ở bên tai ngay sâu trong óc, giọng của nữ vang lên ma mị. Ăn đi, hãy ăn nó đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.